Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, đối chiến Ma Chu. Đao quang như thiểm điện đồng dạng xé phá thiên địa, những nơi đi qua từng đợt nhỏ xíu tiếng tạch tạch, trong không khí một chút nhỏ bé giọt nước bị ngưng kết thành nhỏ bé băng hạt rơi xuống. Sâu lãnh tuyết hiện ra, vạch phá bầu trời, phong vân đọc mạng, đao mang xé trời, băng lãnh khí tức pháp ngó muốn đem linh hồn đóng băng, đao tức giận xé rách không khí phát ra vô cùng du lìa tiếng rít. Ngay cả bên ngoài mấy chục dặm huyết hà đám người đều nghe được. Đều khuôn mặt bên trên đại biến, một khuôn mặt ngưng trọng nhìn xem phương xa, nhưng mà khoảng cách quá xa. Bọn họ cũng không nhìn thấy nơi xa đến cùng phát sinh cái gì. CCT, đối mặt cái này pháp ngó xé rách phía chân trời đồng dạng đao tức giận. Cực lớn quỷ khuôn mặt Ma Chu phát ra bất an gào thét. Như thái giám thét lên đồng dạng chói tai. Nói đầu kình thiên trụ lớn đồng dạng đùi vươn về trước. Vạch ra một mảnh màu đen tàn ảnh. Không khí đều bị cái này đùi đụng bạo. Quỷ khuôn mặt Ma Chu màu đen đùi mặt ngoài là bóng loáng trong suốt hắc sắc giáp khắc. Băng lãnh tĩnh mịch, như vạn niên hàn thiết. Cực lớn chân nhện thoáng cái đụng vào sáng như tuyết băng lãnh đao tức giận phía trên. Oanh một tiếng tiếng vang. Không khí tạo nên từng vòng gợn sóng. Phía dưới hắc sắc lăn lộn mây đen càng là thành phóng xạ trạng phúc bắn ra. Có thể thấy được đường thiên một kích này cùng quỷ khuôn mặt Ma Chu đánh nhau chết sống uy lực kinh. Khủng, như là nhân thể chạm bên trên, sớm đã bị đánh thành cho cặn bã. Quỷ khuôn mặt Ma Chu hình thể khổng lồ, đẳng cấp càng là đường thiên đều nhìn không rõ ràng. Lực phòng ngự càng là kinh người. Cái này nguyên bản vốn có thể miểu sát đồng dạng 30 cấp biến dị thú đao tức giận. Liền quỷ khuôn mặt Ma Chu phòng ngự đều không có phá. Chỉ là tại chân nhện bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng vết cát. Cứ việc không có nén gu phá được quỷ khuôn mặt Ma Chu phòng ngự. Nhưng mà băng lãnh tới cực điểm đao tức giận tản ra lạnh tức giận cũng là nhanh chóng tại chân nhện. Bên trên ngưng kết một tầng thật dày tấm băng. Đồng thời nhanh chóng dọc theo đi. Vài giây đồng hồ xí gian, dài 200-300 mét chân nhện bên trên, hơn 100 mét chiều dài đều bị ngưng kết ra một tầng tấm băng. Đồng thời đang nhanh chóng thêm dày, tấm băng hữu hình thành một cái cực lớn băng cầu tư thế. Thêm bên trên tấm băng trọng lượng cùng bị băng lãnh lạnh tức giận đóng băng hiệu quả. Quỷ khuôn mặt Ma Chu đầu này chân ngắn ngủi hoạt động mất linh. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, quỷ khuôn mặt Ma Chu một cái chân khác như cây cột đồng dạng rút tới. Thoáng cái đánh vào tấm băng phía trên, rầm rầm một hồi tiếng vang bên trong. Tấm băng vỡ vụn, vụn băng tử bảo bắn ra. Thế mà không có thụ thương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đường thiên dìa dí chi rào chư di bổ ra một đao khủng bố cỡ nào. Có thể nói trước mắt còn không có bất luận nhân loại nào dám dùng thân thể đón đỡ. Nhưng mà thế mà liền quỷ khuôn mặt Ma Chu phòng ngự đều không phá. Để trái tim của hắn thít chặt đồng thời. Hai đầu lông mày cũng phụ lên một tầng ngưng trọng. Song phương nguyên bản khoảng cách mấy cây số. Một kích này chỉ là đường thiên thăm dò tính công kích mà thôi. Mặc dù hắn trong lòng giật mình đánh giá cao quỷ khuôn mặt Ma Chu khủng bố, nhưng mà hiện tại xem ra vẫn là đánh giá thấp. Kinh người như vậy lực phòng ngự, muốn chém giết đơn giản muôn vàn khó khăn. Lấy đường thiên tốc độ phi hành, cái này mấy cây số khoảng cách e rằng không được bao lâu liền muốn cùng quỷ khuôn mặt Ma Chu chính diện chiến đấu. Nhưng vào lúc này, quỷ khuôn mặt Ma Chu xấu xí miệng lớn mở ra, sắc dịch nhờn phun ra, mở ra phun một cái, một đoàn đường kính 5 mét hắc sắc viên cầu bị phun ra, giống như một quả cực lớn đạn pháo, oanh kích trong không khí truyền đến một hồi âm bạo, màu đen viên cầu phía trên màu đen dịch nhờn ven đường bay thấp. Gió thổi qua hóa thành màu đen sương mù. Viên này màu đen viên cầu, oanh bạo không khí, hướng Đường Thiên nhanh chóng đập tới. Đường Thiên nhan sắc tốt, xa xa liền thấy, cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì viên cầu? Rõ ràng chính là một đoàn tơ nhện đan vào một chỗ sản phẩm a. Ngay tại Đường Thiên mong muốn cong người tránh thoát xí dày, viên này viên cầu thoáng cái nổ tung, tạo thành một chương bao trùm 100 mét phương viên tấm võng lớn màu đen. Bện thành lưới lớn tơ nhện phía trên, hiện đầy màu đen kịch độc dịch nhờn. Phía trước không gian hoàn toàn bị cái này tấm lưới lớn cho chắn chết rồi. Đường Thiên nói thầm một tiếng hỏng bét, khoảng cách quá gần, hắn mong muốn né tránh y tinh không còn kịp rồi. Không nghĩ tới quỷ này khuôn mặt ma chu dạng này âm hiểm, thế mà đem lưới độc xen lẫn thành một quả viên cầu phun ra. Đợi đến muốn tới gần địch nhân xí dày mới nổ tung, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Hơn nữa lưới độc kịch độc vô cùng, đồng thời còn có kèm theo cực kỳ khủng bố chiêm niêm tính. Ai làm đi sơ chạm? Hừ, nhìn ta hủy ngươi tấm lưới này. Đường Thiên trong lòng hừ lạnh, trong tay tuyết ẩm cuồng đao xoát xoát xoát liên tiếp bổ ra mấy chục đao. Sáng như tuyết đao quang dày đặc bay ra, giống như một vòng chói mắt mặt trời nhỏ nổ tung. Mấy chục đạo sáng như tuyết sâu lạnh đao tức giận thoáng cái xẹt qua khoảng cách mấy chục mét, bổ vào độc trên võng. Cứng cỏi lưới độc mặc dù không có bị đánh nát, nhưng mà đao tức giận tản ra lạnh tức giận lại đem lưới độc cấp tốc đông lạnh kết thành cứng rắn. Khối băng, vung tay lên, mấy quả bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu kéo lấy thật dài sương mù đánh ra. Đập nện tại bị đóng băng độc trên võng thoáng cái nổ tung lên. Tại ầm ầm tiếng nổ bên trong, bị đóng băng lưới độc lập tức bị tạc đến rời ra phá toái. Bóng đen lóe lên, Đường Thiên lập tức xuyên qua mạc nhện, hướng phía trước bay đi. Lúc này, Đường Thiên khoảng cách quỷ khuôn mặt ma chu y tinh không đủ 500 mét. Điểm ấy khoảng cách, có thể nói hai cái hô hấp xí gian đã đến. Chết cho ta, chấm than, Đường Thiên giận quát một tiếng, tay bên trong nguyên bản gần như trong suốt tuyết ẩm cuồng đao thoáng cái trở nên đỏ như máu một mảnh, nháy mắt sau đó, phía sau hắn xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc màn trời, giống như trời chiều tung xuống dư huy đồng dạng, nhất giai kỹ năng đao pháp lần nữa sử xuất, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Chiếu rọi thiên địa một mảnh huyết hồng, Đường Thiên sau lưng huyết hồng sắc màn trời trong chớp mắt biến mất. Pháp ngó những ánh sáng kia đều bị hấp thu tiến vào tuyết ẩm cuồng đao ở trong y tháng. Tuyết ẩm cuồng đao biến càng thêm chói mắt, pháp ngó muốn nhỏ máu y tháng. Chói mắt hồng quang bắn mạnh mà ra, một đao bổ ra, một đạo huyết hồng sắc đao tức giận trong chớp mắt vạch phá bầu trời. Phốp, huyết hồng sắc đao tức giận, giống như trời chiều cuối cùng một đạo dư huy đồng dạng rơi vào quỷ khuôn mặt ma chu thân thể bên trên, kinh khủng lực cắt lập tức đem quỷ khuôn mặt ma chu lưng bên trên xé rách ra một đạo cao vài trượng. Vết thương, cái này đạo vết thương rơi vào quỷ khuôn mặt ma chu lưng bên trên. Tấm kia kinh khủng quỷ khuôn mặt pháp ngó bằng thêm một đạo dữ tợn vết sẹo y tháng, tỏ ra càng thêm đáng sợ. Miệng vết thương, dòng máu đen tràn ra xa mấy chục thước. Dù là quỷ khuôn mặt ma chu lực phòng ngự có thể xưng khủng bố, nhưng mà tại nhất giai kỹ năng tà dương đao pháp phía trước vẫn như cũ tùy tiện liền phá phòng. Nói cho cùng, trước đó Đường Thiên bổ ra đao tức giận mặc dù thanh thế hãi nhiên, nhưng mà cái kia bất quá chỉ là phổ thông đao tức giận mà thôi. Liền giống như cơ sở kỹ năng đồng dạng, không ít tháng gì phang có lẽ chỉ là tuyết ẩm cuồng đao để đao kia tức giận kèm theo vô cùng băng lãnh lạnh tức giận mà thôi. Nhưng cái này tà dương đao pháp đao tức giận liền không y tháng. Kỹ năng thủy chung là kỹ năng, Hơn nữa cái này tà dương đao pháp thế nhưng là nhất giai kỹ năng. Sức mạnh càng là tại đồng bậc kỹ năng ở trong đều muốn tính toán mạnh. Kinh khủng xé rách năng lực chỗ nào là quỷ khuôn mặt ma chu giáp sắc nén gầu ngăn cản. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lấy quỷ này khuôn mặt ma chu 700 mét khủng bố hình thể. Cái này cao vài trượng vết thương thật sự chính là không có ý nghĩa. CCT, quỷ khuôn mặt ma chu phen nù. Hùng bá cái này một mảnh đầm lầy hắn lúc nào nhận qua dạng này tổn thương. Mở ra sâu xí miệng một hồi buồn nôn gào thét. Nâng lên 8 đầu chân ở trong phía trước 4 đầu liền hướng đường thiên bổ tới. Mỗi một cái chân đều như kình thiên trụ lớn đồng dạng. Vũ động kỳ chờ xé rách không khí. Phát ra kinh khủng âm bạo. Đường thiên thân thể nho nhỏ tại cái này kinh khủng đùi phía trước tỏ ra liền muốn bỏ chết đồng. Dạng nhỏ bé, đường thiên thực tế 41 cấp không sai, nhưng mà bằng vào thân thể của hắn, e rằng chịu truy cập liền bị đập thành thịt nát, cặn bã không còn sót lại một chút cặn y điểm. Xoát xoát xoát, thân thể nhanh chóng chớp động, vẽ ra trên không trung nói đạo tàn ảnh. Chân nhện mặc dù khủng bố, thế nhưng là không còn cách nào đụng tới hắn nửa điểm. Đang tránh né xí dày, trong tay hắn tuyết ẩm cuồng đao cũng chém vào tại nhện chân bên trên. Vô cùng sắc bén tuyết ẩm cuồng đao tùy tiện liền phá vỡ quỷ khuôn mặt ma chu chân bên trên giáp xác. Nhưng mà vết thương thật nhỏ căn bản là pháp ngó là tại cho quỷ khuôn mặt ma chu gãi ngứa ngứa đồng. Dạng. Không có mảy may chí mạng ACE, phổ thông đao tức giận căn bản là không còn cách nào làm bị thương ra hỏa này. Tàn ảnh đao pháp mặc dù sắc bén, nhưng mà chiếu thành vết thương quá nhỏ, căn bản là không còn cách nào đánh giết cái này hình thể khủng bố tới cực điểm ra hỏa. Hình thể khổng lồ xem ra cũng là có ưu thế, tốc độ mặc dù không được. Nhưng là người khác mong muốn thoáng cái giết chết vậy đơn giản là không khả năng. Nhưng mà hiện tại gặp ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Hiện tại, trò chơi kết thúc, chết đi cho ta. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi xí gian chiến đấu. Nhưng mà đường thiên mênh bái, hắn mong muốn bằng vào trong tay sắc bén tuyết ẩm cuồng đao cùng đồng dạng kỹ năng là vĩnh viễn. Cũng vô pháp giết chết quỷ này khuôn mặt ma chu. Bì linh đối phương hình thể quá mức khổng lồ, cực lớn đến căn bản chính là vô số đồng dạng vết thương. Dưới tình huống như vậy ngươi còn thế nào giết? Nơi xa, ba đầu phi long xoay quanh trên không trung, ba cái đầu đều phát ra từng đợt bất an gầm rú. Hắn lưng bên trên hơn 200 người, mấy trăm con mắt nhìn xem phương xa chiến đấu, không một không phóng ra kinh khủng vinh dự. Cái kia chiến đấu tràng diện nhìn xem đều để người sợ hãi. Đường thiên cái kia tỏ ra nhỏ bé vô cùng thân ảnh liền pháp ngó biển cả ở trong một chiếc thuyền. Con đồng dạng, tùy tình vật cũng có khả năng bị dìm ngập. Nhìn xem đường thiên thân ảnh lần lượt cùng kình thiên trụ lớn đồng dạng chân nhện gặp thoáng qua. Mỗi người đều âm thầm lau một vệt mồ hôi. Môn tự vấn lòng. Nếu là bọn họ rìa di đối mặt cái kia kinh khủng quỷ khuôn mặt ma chu lời nói. E rằng vài phút liền bị oanh sát đến không còn sót lại một chút cặn. Thôn trưởng không có sao chứ? Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Trong đám người thiết giáp thiếu niên mộc hoa nuốt nước miếng một cái nói ra. Ngươi muốn đi lên chịu chết vậy ngươi liền đi đi. Bên người cô đơn tay súng mặt tái nhợt cười nhạo nói. Nói đùa, cái kia kinh khủng quỷ khuôn mặt ma chu phía trước, thậm chí ngay cả chiến đấu dũng tức giận đều không nhấc lên được. Còn nói cái gì đi lên hỗ trợ? À, cái kia là, thôn trưởng, như thế nào sẽ? Đúng lúc này, trong đám người tiểu đao, một khuôn mặt đờ đẫn chỉ vào phương xa đường thiên thân ảnh trợn mắt hốc mồm nói ra. Nghe được hắn, tất cả mọi người nhìn sang. Lập tức mỗi người khuôn mặt bên trên đều phóng ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Cái này chính là của ngươi chân chính sức chiến đấu sao? Lãnh Tuyết nhìn xem phương xa, đôi mắt đẹp dị sắc liên miên, trong lòng âm thầm tự lẩm bẩm. Lúc này Đường Thiên, thân ảnh thoáng cái bắn ra, rời xa quỷ khuôn mặt ma chu ước chừng một cây số xa. Tại cái này ấy chưa quỷ khuôn mặt ma chu căn bản là không còn cách nào bằng vào chân nhện công kích. Đến rìa di, lơ lửng giữa không trung, con mắt gắt gao nhìn phía xa quỷ khuôn mặt ma chu. Gió thổi qua tóc của hắn, sợi tóc phiêu đãng trong lúc đó, tóc từ gốc bắt đầu biến đỏ thắm vô cùng, còn như dòng máu ngâm nước qua đồng dạng. Đồng thời, huyết mái tóc màu đỏ dài ra theo gió, vài giây đồng hồ xí gian liền dài đến ước chừng một mét sao sao nằm dài. Huyết sợi tóc màu đỏ bay lên, giống như một mảnh màu đỏ sóng máu. Cái kia nhìn xem quỷ khuôn mặt ma chu ánh mắt, thoáng cái biến đen như mực vô cùng, không có tròng trắng mắt, hốc mắt ở trong chỉ còn lại có màu đen thâm thúy, giống như hắc động đồng dạng, mi tâm một đạo vết dọc, để Đường Thiên cả người tỏ ra tà mị vô cùng, không cách nào hình dung khí tức khủng bố từ Đường Thiên trên người tràn ra. Ngay cả đối diện quỷ khuôn mặt ma chu đều tại theo bản năng lui lại. Phía dưới, màu đen mây đen quay cuồng. Đường Thiên lúc này pháp ngó thừa lúc ma vân mà đến địa ngục ma vương đồng dạng. Thôn trưởng, Huy Vũ, ba đầu phi long lưng bên trên, giữa đám người tiểu đao run run khắc khắc nói ra. Hắn là người hay là ma? Trương Siêu thân thể run rẩy nói ra. Nhớ tới đã từng rìa di thế mà sẽ cùng khủng bố như vậy người cướp trang bị. Hắn có loại muốn chết gờ dòng. Cái này e rằng mới là thôn trưởng chiến đấu chân chính hình thái a. Thương Thắng không xác định nói ra. Hắn lời này ngược lại là oan uổng Đường Thiên. Muốn chư rào cái này cũng là nhận được tấm kia kỹ năng quyển trục đằng sau học tập bát giai kỹ năng. Mà đào đào pháp mới có dạng này hình thái. Hơn 200 người, mấy trăm con mắt nhìn phía xa Đường Thiên. Tất cả mọi người đều có một loại trực diện tử thần gan ký trào. Loại kia linh hồn ở trong run rẩy. Pháp ngó Đường Thiên lúc này tay cầm một cây đao đang từ từ cắm vào trái tim của bọn hắn. Nhìn phía trước quỷ khuôn mặt ma chu, Đường Thiên yêu dị gương mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Giết, tờ án. Đường Thiên mở ra đột nhiên chợt quát một tiếng, một chữ, giết, vang vọng cửu thiên thập địa. Cái này chữ sát một màn, lập tức phương viên hơn 10 dặm đầm lầy đều yên tĩnh trở lại. Pháp ngó ma thần đang gào thét đồng dạng, vạn vật yên tĩnh, giữa thiên địa chỉ có Đường Thiên cái kia như ma thần đồng dạng thân ảnh. Một chữ, giết, một màn, ba đầu phi long cũng không dám gào. Nó lưng bên trên hơn 200 người càng là động cũng không dám động một cái. Càng xa xôi, hành xử tại đầm lầy ở trong chiến thuyền bên trên, mấy trăm người đột nhiên nghe được giữa thiên địa truyền đến một chữ, giết. Lập tức thân thể ngừng lại, pháp ngó nghe được ma thần gầm thét đồng dạng, tất cả mọi người thân thể đều cứng ngắc, theo bản năng động cũng không dám động một cái. Cho dù là huyết hà bọn người là một khuôn mặt tái nhợt. Nhìn xem phương xa không biết làm sao. Nơi đó phát sinh cái gì sự tình. Huyết hà nuốt nước miếng trong lòng run sợ nói ra. Không có bất luận người nào nén gầu trả lời vấn đề của hắn. Tất cả mọi người pháp ngó choáng váng đồng dạng. Trong đầm lầy, làm Đường Thiên hiện ra ma thể về sau. Quỷ khuôn mặt ma chu theo bản năng lui lại. Nhưng mà lui về sau mấy chục mét đằng sau, pháp ngó cảm thấy rìa di hành vi rất ném khuôn mặt y tháng. Mở ra sâu xí miệng một hồi gào thét, cái kia con mắt ở trong càng là để lộ ra vô biên phen nù. Lập tức, quỷ khuôn mặt ma chu thân thể cao lớn khẽ động, di chuyển 8 cái bắp đùi hướng Đường Thiên vọt tới, cự ly 1 cây số. Lấy nó cái kia 800 mét đường kính thân thể, chỉ cần mấy bước liền có thể công kích đến Đường Thiên. Rầm rầm rầm, phía trước 4 chân oanh bạo không khí bổ về phía Đường Thiên. khóe miệng lộ ra một chút khinh thường mỉm cười. Tay nắm thành quyền, Đường Thiên nhẹ nhàng một quyền đánh ra ngoài. Trước nắm đấm phương không khí còn như mặt nước ném vào tảng đá y thắng dạo rực lái đi. Vặn vẹo pháp ngó liền muốn phá toái mặt kính đồng dạng. Phanh, răng rác, phốp, quỷ khuôn mặt ma chu bốn chân phía trước. Quỷ ị nổ bể ra đến, mảnh vỡ bay ngược mà quay về. Hồi đó, Đường Thiên là tại ma thể hình thái xuống, chỉ là một cái nắm tay. Phương viên trong vòng trăm thước bất luận cái gì vật phẩm đều biến thành bột phấn. Hiện tại, càng là cách không một quyền đánh ra liền đem quỷ khuôn mặt ma chu bốn đầu khủng bố đùi cho đánh tan trên trời. Đây chính là bát giai kỹ năng khủng bố. Không, cái này còn không phải bát giai vẻn vẹn có thể uy lực chân chính. Chỉ có thể coi là trong đó bổ sung một hạng năng lực. Muốn chưa giàu, ngày đó muộn bên trên, Đường Thiên chỉ là tại ma dưới hạ thể. Tùy ý một đao liền đem mấy cây số bên ngoài một ngọn núi đều chém thành hai nửa. Bát giai kỹ năng, khủng bố như vậy. http://www.sup.com.txt/90316207279 html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.